Vạn Dạ Chi Chủ, chương 735, lúc tuổi còn trẻ vực chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một mảnh bao la mờ mịt dãy núi. Ở vào thiên huyền bí cảnh ở chỗ sâu trong. Dãy núi phập phồng, địa thế bao la hùng vĩ. Mà ở sơn mạch một chỗ, có một rừng hoa đào. Từ trên cao quan sát xuống dưới chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ. Đang tại phát ra hào quang. Như là một khối hồng nhạt bảo ngọc. Đi vào thử xem. Giờ phút này, Khương Tinh Nguyên oai hùng trên mặt có một vòng máu đen. Bọn hắn đã trải qua đại chiến, đều nhanh đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng. Nếu là không tiếp tục chuyển cơ, việc này chỉ sợ chỉ có thể dùng thất bại chấm dứt. Rừng hoa đào này sẽ là cái gì địa phương? Ninh Minh hiếu kỳ. Có người xưng thiên huyền bí cảnh là vũ trụ nổ lớn nguyên điểm. Tích chứa cái này tòa trong vũ trụ hết thảy ảo diệu. Bởi vậy, thiên huyền bí cảnh bên trong đích bảo địa cũng không ít. Rất nhiều đều có thể nói là thế gian lớn nhất tạo hóa. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết chính là cái kia địa phương? Tổ tiên như là nghĩ tới điều gì? Lông mày ám nhăn, rất nhanh, mọi người tự hàng lâm tại sơn mạch bên trong. Phía trước rừng hoa đào tản mát ra trận trận mê người mùi thơm. Cánh hoa mang theo óng ánh. Trên không trung bay tán loạn. Như là rơi một mảnh quang mưa. Oanh! Cùng lúc đó, trên không truyền đến kịch liệt chấn động. Vòm trời cũng sắp muốn nghiêng sụp đồng dạng. Đi! Khương Tinh Nguyên không có lại chần chờ. Trong lòng biết đây là Ti Thiên Khâm bọn hắn đuổi theo tới. Một khi do dự, kế tiếp chỉ sợ lại đem là chàng tử chiến. Rất khó có thể chạy ra thăng thiên. Bá, mọi người lập tức bước vào rừng hoa đào. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Phảng phất giống như là tiến nhập một cái ngăn cách tịnh thổ. Ngoại giới động tĩnh rõ ràng thoáng cái tự biến mất không thấy. Ồ, Ninh Minh kinh ngạc. Cảm giác không đến phía sau đám kia người truy kích khí tức. Hắn quay đầu nhìn lại. Phía sau tràng cảnh như trước. Nhưng lại như là có loại bình chướng vô hình. Ngăn cách cái này rừng hoa đào cùng thế giới bên ngoài. Càng thêm quỷ dị chính là. Ngay tại Ninh Minh mấy người bước vào cái này rừng hoa đào về sau. Theo ngoại giới nhìn lại. Cái này phiến tản ra sáng bóng hồng nhạt rừng đào lại tại trong nháy mắt đã mất đi nhan sắc. Biến thành cùng mặt khác rừng cây không còn khác nhau tràng cảnh. Chuyện gì xảy ra? Rất nhanh. Ti Thiên Khâm, Cơ Tiêu, Hạ Mộng bọn người hàng lâm tại cái này phiến sơn mạch trên không. Bọn hắn nhìn phía dưới tựa như đại dương mênh mông giống như cánh rừng bao la bạt ngàn. Rõ ràng tìm không được Ninh Minh mấy người khí tức. Xảy ra chuyện gì? Vì sao bọn hắn hư không tiêu thất không thấy hả? Hạ Mộng cũng khó có thể tin địa nhìn phía dưới. Phóng xuất ra phô thiên cái địa thần thức. Kết quả lại không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ là nơi này có một chỗ tạo hóa? Ti Thiên Khâm nói nhỏ. Cặp kia mày kiếm dần dần nhăn lại. Đáng chết, đệ nhị chí tôn không cam lòng. Oanh, hắn trực tiếp ra tay. Đưa tay vỗ gảy một mảng lớn sơn mạch. Nhưng bỏ ngập trời bụi mù bên ngoài. Như trước không có bất kỳ sinh linh chấn động. Khương Tinh Nguyên rõ ràng cũng sắp muốn nhịn không được rồi. Như thế nào lại đột nhiên biến mất ở chỗ này? Phong Ánh tức giận, phía trước, cái kia thần lô không giống tầm thường, có được một loại không thua gì thiên địa thụ, hư linh tháp năng lượng chấn động, lại để cho tất cả đại chí tôn đều tại kịch liệt tranh đoạt. Hôm nay, thần nông nhất tộc thiếu tộc trưởng lại mang theo thần lô biến mất không thấy gì nữa. Cái này xác thực lại để cho mọi người khó có thể tiếp nhận. Mọi người không cam lòng. Lại đăng cái này phiến thiên địa đã tiến hành đại quy mô điều tra. Thủ đoạn ra hết, nhưng cuối cùng nhất đều không có thể đủ tìm ra Ninh Minh một đoàn người. Cái này chúng ta nên làm gì? Quảng cáo. Hạ Mộng nhìn về phía còn lại mấy vị trí tôn. Giống ăn sống con ruồi giống như khó chịu. Ai, cũng thế. Bỗng nhiên, một vị đạo nhân cách ăn mặc tuổi trẻ trí tôn. Thở dài, đã như vậy. Đó chính là thiên ý như thế. Cái kia thần lô xem bộ dáng là nên bị Khương Tinh Nguyên cho đạt được. Nói xong, vị này tên là Lữ Huyền đạo đệ tứ chí tôn tự lựa chọn ly khai tại đây. Rất dứt khoát, Cái này lại để cho rất nhiều chí tôn đều rất khó tiếp nhận. Bởi vì ở đây ai mà không trời sinh chí tôn. Sinh ra thì có đại khí vận đổ vào. Không kém gì người khác. Chẳng lẽ lần này thật sự là Khương Tinh Nguyên đại khí vận? Ti Thiên Khâm nhìn phía dưới. Lông mày nhanh vặn lại với nhau. Rừng hoa đào ở bên trong. Hoa rụng rực rỡ. Như là hồng nhạt hoa đào đồng dạng giống biển. Khắp nơi đều là màu hồng phấn. Bước chậm ở trong đó. Ninh Minh còn nghe được đến từng đợt thanh hương. Cái này thanh hương làm cho lòng người khoáng thần di. Lỏng đoạn đường này trốn chết mỏi mệt. Đột nhiên, cầm bình nữ tử thân thể lảo đảo. Phảng phất đã mất đi trụ cột. Thiếu chút nữa té ngã trên đất mặt. Ninh Minh tay mắt lanh lẹ. Lập tức ôm lấy đối phương thân thể mềm mại. Đa tạ, cầm bình nữ tử khuôn mặt đặc biệt tái nhợt. Giờ phút này khí tức rất suy yếu. Không cần, nói đến ta còn phải muốn cảm tạ ngươi. Ninh Minh trả lời, nàng này ở phía trước trượng nghĩa ra tay. Trợ giúp chính mình quyết đấu Hạ Mộng cùng Nhiếp Tôn. Nhất là cái kia bình ngọc, có thể nói giúp mình đại ân. Khục, đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo không quá bình thường tiếng ho khan. Ninh Minh nhìn lại, thấy là Khương Tinh Uyên. Thứ hai cũng hẳn là bị trọng thương. Giờ phút này sắc mặt có chút khó coi. Đang tại dùng sức địa ho khan. Khương huynh, thương thế của ngươi rất nặng sao? Ninh Minh không khỏi hỏi. Kết quả Khương Tinh Nguyên tiếng ho khan quá nặng. Mà bắt đầu, tình huống tựa hồ tạm thời hóa giải rồi. Mọi người nghỉ ngơi trước một chút đi. Tô Tiên chợt nói. Cái này rừng hoa đào có chút cổ quái. Tiến vào trong lúc này về sau. Bên ngoài Ti Thiên Khâm đợi chí tôn rõ ràng cũng không có theo vào đến. Điều này cũng làm cho Ninh Minh một đoàn người rốt cục đã có thở dốc. Buông lỏng thời gian, mọi người tại nguyên chỗ ngồi xuống. Bắt đầu điều dưỡng thương thế. Bỗng nhiên, Ninh Minh lấy ra một quả huyết hồng sắc hạt châu. Trong đó nồng đậm thần thú bảo huyết khí tức. Trong nháy mắt tự đưa tới mặt khác ba người chú ý. Bổ khí huyết. Ninh Minh cười hắc hắc nói. Sau đó liền hấp thu trong đó chân long bảo huyết. Bổ sung trạng thái. Chân long bảo huyết. Còn có hoàng huyết. Kỳ lân huyết. Tất phương đợi khí tức. Tô Tiên kinh ngạc địa nhìn xem tiểu ma vương. Khương Tinh Uyên đồng dạng cảm thấy ngoài ý muốn. Khương Ly không phải nói thằng này xuất thân từ Đông Huyền Tinh vực một tinh cầu nhỏ. Cùng với Thâm Sơn cùng cốc đồng dạng đấy sao? Người từ chỗ nào nhi có được? Khương Tinh Nguyên nhịn không được hỏi. Ninh Minh cũng không có giấu giếm. Đây là Nguyệt Cung cung chủ lúc trước vì hắn con gái luyện chế pháp bảo. Bá, lời vừa nói ra, Khương Tinh Nguyên ba người sắc mặt đủ biến. Đông Huyền Tinh vực trong lịch sử từng xuất hiện qua rất nhiều vị mãnh nhân. Một thân pháp lực thông thiên triệt địa. Tại toàn bộ vũ trụ đều lập nhiều qua hiển hách uy danh. Mà Nguyệt Cung cung chủ là được trong đó một vị. Chính là thượng cổ thời kỳ cuối tuyệt thế đại hung. Người này tại lúc ấy thế nhưng mà đánh khắp toàn bộ vũ trụ. Đem toàn bộ vũ trụ hơn phân nửa thần thú đều nuôi dưỡng ở đằng kia luân phiên cực lớn ánh trăng ở bên trong. Có thể thấy được hắn bưu hãn trình độ. Đồng thời, Tô Tiên nhìn về phía Ninh Minh. Như có điều suy nghĩ. Cũng đúng, ngươi là Đông Huyền Tinh vực sinh linh. Đông Huyền Tinh vực không phải cũng đã trở thành cấm khu sao? Người tổ tinh thượng còn có mặt khác còn sống sinh linh sao? Người lại là như thế nào theo Đông Huyền Tinh vực ly khai? Mọi người rất nhanh lại hỏi nhiều cái vấn đề. Ninh Minh cũng từng cái trả lời. Rừng hoa đào ở bên trong. Cánh hoa bay múa. Rời xa ngoại giới tiếng động lớn rầm rĩ. Hoàn cảnh lại để cho người say mê. Bốn người đều xem như cùng một chỗ trải qua cửu tử nhất sinh. Hôm nay tại nói chuyện với nhau ở giữa, lẫn nhau khoảng cách thoáng cái đã đến gần rất nhiều. Như thế nói đến, phía trước cái kia thật đúng là cấm kỵ của ngươi phân thân. Một lúc lâu sau, Khương Tinh Nguyên mở miệng nói ra, dựa theo Khương Ly nói, người từ trước đến nay cũng chỉ tại địch nhân trước mặt cuồng vọng. Ninh Minh cười khổ, không có biện pháp, ta một người xa xứ, tránh không được bị những người kia nhằm vào. Các ngươi cũng tin tưởng hôm nay Đông Huyền Tinh vực là tình huống như thế nào. Minh Hỏa cung phía trước còn có trào phúng. lại để cho người phẫn nộ và bất đắc dĩ. Lời này nói được chân tình thực lộ. Ninh Minh xem cả đời này, cảm giác mình căn bản là bị sinh hoạt bức cho thành tiểu ma vương. Mệnh vận sẽ không đãi chính mình sống khá giả. Minh Hỏa Cung quả thật làm cho người phỉ nhổ. Tô Tiên đối với Ninh Minh sâu bề ngoài đồng tình, cũng thở dài. Xem ra trước khi là ta hiểu lầm ngươi rồi. Như ngươi như vậy đích nhân vật, không có thần chỉ là ủng hộ. Trừ phi không đạp vào con đường này, nếu không cũng chỉ có thể một đường hoành đẩy mới có thể đến điểm cuối. Nhưng mà, Khương Tinh Nguyên lại đột nhiên nói. Tô Tiên, đừng nghe tiểu tử này. Hắn thói quen địa bán thảm, tranh thủ đồng tình. Ninh Minh sững sờ, cái gì gọi là chính mình bán thảm rồi? Khương Tinh Nguyên ngữ khí bất thiện. Tiểu tử này bối cảnh không có thể tựu là một trương giấy trắng. Cẩn thận ngẫm lại, tiểu ma vương cho tới bây giờ sẽ không nếm qua cái gì thiệt thòi. Lại nhìn trên người hắn bảo bối, ta và ngươi đều so ra kém, ngươi còn đồng tình hắn. Nghe vậy, Tô Tiên lập tức nhớ tới, tiểu ma vương thật đúng là không thể so với chính mình kém bao nhiêu. Ninh Minh thì không ngữ, hắn nhịn không được mắt nhìn Khương Tinh Nguyên. Người này hảo hảo, như thế nào cảm giác tựu là tại nhằm vào chính mình. Sau đó, Ninh Minh lại nhìn về phía này cái cầm bình nữ tử, hỏi thăm tên họ của đối phương. Trước khi tại Thương Minh Tinh vực thi đấu lúc, nàng này từng nói qua, không thành thập đại chí tôn, sẽ không nói ra chính mình đủ loại. Nhưng hôm nay, cầm bình nữ tử khẽ cắn miệng môi dưới. Ta gọi Cố Vân, Cố Vân, Ninh Minh niệm hạ hai chữ này. Sau đó cười cười, thật là dễ nghe, các ngươi lại là tại sao biết? Đột nhiên, Khương Tinh Nguyên chặn ngang tiến đến. Hắn mắt nhìn Ninh Minh cùng Cố Vân. Ánh mắt chẳng biết tại sao, có loại xem kỹ ý tứ hàm xúc. Phía trước ta không phải tham gia Thương Minh Tinh vực thi đấu đấy sao? Ninh Minh đơn giản nói ra vài câu. Khương Tinh Nguyên rồi lại vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói câu. Nhìn không ra tiểu ma vương nhân cách của ngươi mị lực vẫn còn lớn. Tự lần trước gặp qua một lần, hắn tự dám vì ngươi đối với kháng hai đại chí tôn. Khương Tinh Nguyên, ngươi nếu đối với ta có ý kiến, khả dĩ nói thẳng ra. Ta là có chỗ nào trêu chọc phải ngươi? Ninh Minh chịu không được. Ta là phản cảm nhiếp tôn hành vi, cho nên mới ra tay. Khương Tinh Nguyên, ngươi không nên hiểu lầm. Cố Vân cũng tranh thủ thời gian giải thích. Đây là cái gì tình huống? Một bên, Tô Tiên thấy đầu đầy sương mù. Mọi người phía trước một đường trốn chết lúc, không trả trợ giúp lẫn nhau đấy sao? Như thế nào hiện tại sống yên ổn ra rồi? Ngược lại gây ra tranh chấp. Quảng cáo, ta đối với ngươi không có ý kiến. Chỉ muốn nói, tiểu ma vương ngươi đừng quên ngươi thiếu nợ ta thần nông nhất tộc. Khương Tinh Nguyên nói xong, tự nghiêng đi thân thể, không muốn lại để ý tới Ninh Minh. Không hiểu thấu, Ninh Minh oán thầm, hắn cảm giác thần nông nhất tộc là thực sự điểm tật xấu. Vô luận là trước khi chính là cái kia Khương Đông, hay là cái này Khương Tinh Nguyên. Mình không phải là đúng hạn tại trả nợ đấy sao? Trong lúc nhất thời, mấy người không nói chuyện, đều tại yên lặng chữa thương. Không lâu qua đi, Khương Tinh Uyên đứng người lên. Không sai biệt lắm, đi thôi. Ninh Minh mấy người cũng cùng theo một lúc hành động. Rừng hoa đào từ bên ngoài nhìn về phía trên không lớn, nhưng chính thức hành tẩu ở trong đó, lại có khác một phương thiên địa. Mọi người đi thật lâu, chung quanh như trước đều là cứng cáp cây đào. Tràng cảnh phảng phất đều là lặp lại. Đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Ninh Minh hỏi. Khương Tinh Nguyên biểu lộ có chút nghiêm túc. Tại thời kỳ thượng cổ ghi lại ở bên trong, nơi này là một chỗ nhân quả luân hồi chi địa. Nhân quả luân hồi chi địa. Ninh Minh khẽ giật mình. Khương Tinh Nguyên tiếp tục hành tẩu ở trong đó, cũng nói ra, nơi này rất thần bí. Có người từng mất phương hướng trong này, rốt cuộc không có đi ra ngoài qua. Có người từng ở chỗ này đã nhận được thượng cổ đại năng nhân quả, cũng đã trở thành một đời cái thế hùng chủ. Đột nhiên, Cố Vân khuôn mặt khẽ biến. Nhân quả luân hồi chi địa. Ta nhớ ra rồi, sư phó đã từng nói qua. thế gian này có như vậy một chỗ trong truyền thuyết rừng đào. Tiền nhân nhặt được hạt giống, mai táng tại trong đất. Trong tương lai sẽ gặp khai ra diễm lệ cây đào. Ninh Minh cả kinh, lời này là có ý gì? Còn không đợi hắn đa tưởng, mọi người đột nhiên cước bộ dừng lại. Lại tại phía trước nhìn thấy một hồi tiên sương mù tràn ngập. Khi thì còn có vài đạo tiếng người truyền ra. Tại đây như thế nào còn có người? Ninh Minh có chút không rét mà run. Bên cạnh, Khương Tinh Uyên cùng Tô Tiên mấy người sắc mặt nghiêm túc. Dặn dò, Ninh Minh, kế tiếp bảo trì cẩn thận cùng khắc chế. Vô luận trông thấy ai cũng đơn giản không muốn trèo dao. Bọn họ là thời kỳ thượng cổ tu sĩ. Trong đó nhân quả, có tốt có xấu. Như là Nguyệt Cung cung chủ ác như vậy người. Hắn lưu lại nhân quả. Trên đời ai dám nhúng chàm. Ninh Minh không thể tin được. Ý là, phía trước cái kia chút ít sinh linh sẽ là thời kỳ thượng cổ thần đạo tu sĩ. Mà đúng lúc này, mọi người đến gần về sau. Quả thật tại rừng đào ở giữa nhìn thấy mấy cái nam nữ trẻ tuổi. Bọn hắn xếp bằng ở một mảnh trên đất trống. Phảng phất là đang ngồi mà nói. Mỗi người trên mặt đều có chứa cười ôn hòa ý, trên mặt đất. Còn có một chương ngọc thạch trường án. Phía trên bày đặt có các loại mỹ thực món ngon. Không trung hoa đào rực rỡ. Tại đây giống như là một cái xuất thế tiên nhân tụ hội. Đột nhiên, Ninh Minh động tác cứng đờ. Thiên địa thụ. Ninh Minh khó hiểu địa lấy ra thiên địa thụ. Cái này thương minh tinh vực cổ bảo giờ phút này đang tại chiến minh. Phảng phất gặp cái gì không giống tầm thường biến hóa. Sau một khắc, phía trước thì có một người tuổi còn trẻ đứng lên. Một thân màu thủy lam áo choàng. Niên kỷ không tính quá lớn. Hai đầu lông mày còn treo móc một tia co quắp trẻ trung khí. Nhưng này ánh mắt cũng rất ánh sáng. Là hắn, cơ hồ lập tức, Cố Vân liền không nhịn được thân thể run rẩy. Phảng phất nhìn thấy lão tổ tông đồng dạng. Kích động địa muốn lên trước. Ta thương minh tinh vực chủ đại nhân. Là đại nhân lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.